Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mai cười nhẹ. Hát cho em nghe đi, em muốn được nghe anh hát, rồi được ngủ trên vai anh và được anh nhẹ nhàng đưa về nhà giống như trong phim ấy. Như thế em sẽ vui à? Mai gật đầu. Từ lúc anh quen biết em, trái đất bỗng nhiên ngừng lại. Cuộc đời này dệt thêm bao nhiêu ước mơ, cho bao nhiêu niềm vui. Cường cất tiếng hát, mà đúng hơn là tiếng đọc. Hắn định sẽ hát bài này trong một ngày lãng mạn để Mai cảm động, nhưng khung cảnh bây giờ cũng không tệ lắm. Từ lúc anh quen biết em, cả thế giới không ai bằng em. Chỉ một mình em thôi, đôi mắt em xinh như nàng tiên. Cầu mong cho em luôn được vui, đôi mắt ấy không mang muộn phiền. Để cho anh luôn trông thấy em lúc em cười vui. Cầu mong sao anh luôn gần em. Anh nói hết bao nhiêu tâm sự, rằng tim anh đã yêu em rất lâu rồi. Người ơi, lòng anh yêu em còn nhiều hơn cả bản thân anh, em hiểu không? Một lần nhìn thấy em, trái tim anh càng yêu em. Hãy đến bên anh em nhé. Thiếu vắng em, anh rất buồn, vì anh luôn thấy vui mỗi khi gần em. Người ơi, lòng anh yêu em nhiều hơn cả bản thân anh, em hiểu không? Một nụ cười của em cũng cho anh niềm tin yêu. Hắn dùng giọng ca oanh vàng của mình khi nghe tiếng thở đều đều của Mai. Nó đã ngủ, không uổng công hắn lên mạng tìm kiếm bài hát này và học thuộc nó. Hãy để cho anh chăm sóc em và sống với em cả đời. Chọn đời này, nguyện xin bên em mãi không rời. Lời cuối bài hát cũng là câu hứa của Cường dành cho Mai. Nó đang mơ một giấc mơ đẹp với con đường trải đầy hoa hồng. Hoa hồng vẫn luôn có gai, giấc mơ ấy sẽ đi về đâu? Con đường tình yêu sẽ có những ai? Cảm ơn các bạn vừa đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình để nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.